Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, trong lòng ta có một tấm bản kế hoạch, tựa hồ là bất đắc dĩ đến cực điểm, cười khẽ, lại làm cho Lê Bắc Niệm trong lòng càng chua. Hiện tại, hắn liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, trên người khí tức, trên cánh tay nhiệt độ, cũng biết tích truyền đến, nhưng là, cũng không lâu lắm hắn liền phải chết, chết tại hắn thủ hộ quốc gia dưới súng, nhận hết thế nhân phỉ nhổ. Từ đó về sau, người người nâng lên Mục Tây Thần, không còn là hắn còn quá trẻ liền lập nên đủ loại công tích vĩ đại, mà là tiếc hận hắn anh niên mất sớm, tiếc hận hắn ngộ nhập lạc lối, tiếc hận hắn tốt đẹp tiền đồ. Mục Tây Thần cúi đầu nhìn xem nàng, khuôn mặt bình tĩnh, chú ý tới nàng khổ sở, càng là thu lại mắt, một tay vòng quanh eo ếch nàng, một cái tay khác tại gò má nàng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếng nói thong thả nói, ta lúc nào thành tử hình phạm nhân? Lê Bắc Niệm bị mài đến trên mặt có chút ngứa ngáy, đưa tay đem hắn tay đẩy ra, dầu dĩ nói, lại lẫn vào, sớm muộn sự tình, không ra mấy năm, dạng này kết cục liền sẽ giáng lâm. Hắn tất cả tài sản đều sẽ bị niêm phong, ngay cả Mạc gia đều bị liên lụy. Mạc gia trong quân tại chức đời thứ ba, toàn bộ đều tạm thời cách chức kiểm tra. Mục Tây Thần bị xử bắn tin tức bay đầy trời. Mục gia tuyên bố báo tang. Mục Đông Lâm bóp cổ tay thở dài. Mạc gia cho hắn thu thi, thậm chí ngay cả tang lễ cũng không thể tổ chức lớn. Mà lúc đó, trong quân Mục Tây Thần đã từng cấp dưới cùng huynh đệ chất đầy hạ quốc công mộ trong ngoài ngoài ba vòng. Ai điệu quy mô to lớn, hùng vĩ đến nhân dân cả nước vì đó xôn xao. Cơ hồ toàn thế giới đều biết, Mục Tây Thần chết rồi. Đời trước nàng cùng Mục Tây Thần vốn không quen biết, cũng chỉ là tiếc hận thôi. Nhưng bây giờ, nghĩ đến cái kia dạng hạ tràng, lại có chút muốn khóc xúc động. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bộ dáng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Nói, ta hảo hảo làm ăn, làm sao sẽ thành tử hình phạm nhân? Đúng vậy a, nếu như ngươi tốt nhất làm ăn chắc là sẽ không. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, thanh âm có chút dầu dĩ. Thế nhưng là ngươi liền đi oai môn tà đạo. Mục Tây Thần thật sâu thở dài một hơi, lặng yên trong chốc lát, mới lên tiếng, ta là quân nhân, không làm được loại chuyện này. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu, màu hổ phách trong đôi mắt hiện ra trong suốt sáng lên tránh. Mục Tây Thần bàn tay tại nàng bên môi nhẹ nhàng vuốt ve, đỏ thẫm cánh môi, thoáng có chút phát sưng, thoạt nhìn lại càng thêm dụ người phạm tội, để cho người ta không nhịn được nghĩ nếm thử cái kia tươi non mỹ vị. Âu yếm, nhịn xuống cái này xúc động, Mục Tây Thần tiếp tục nói, coi như ta không làm quân nhân, loại này mạo hiểm sự tình, ta cũng không biết làm. Thế nhưng là, lợi nhuận nhanh, ta phía dưới còn rất nhiều huynh đệ. Mục Tây Thần cắt ngang nàng, không chỉ là A Dã, còn có thật nhiều đi theo ta cùng một chỗ xuất ngũ chiến hữu. Ta sẽ không dẫn bọn hắn mạo hiểm. Lê Bắc Niệm lặng yên, trong đáy lòng dẫn theo tảng đá lớn, nơi nới lỏng, chỉ là, lại như cũ không quá tin tưởng. Đời trước hắn bởi vì loại chuyện này bị bắn chết thế nhưng là sự thật. Nhìn xem Lê Bắc Niệm vậy vẫn là không hoàn toàn tín nhiệm biểu lộ, Mục Tây Thần mở miệng lần nữa, ngữ tốc không nhanh không chậm, trong lòng ta, có một tấm bản kế hoạch. Lê Bắc Niệm có chút sợ sệt, không minh bạch hắn nói lời này là có ý gì. Ở nơi này trương bản kế hoạch bên trong, ngươi, ta, hài tử, một nhà ba người. Lê Bắc Niệm trong đầu ông một trận vang, trợn mắt to, bị hắn cái này bỗng nhiên lời nói cả kinh, nói không ra lời. Cho nên, ngươi, Mục Tây Thần lời nói bình dị, nhạt như thanh phong tễ tháng, ngắm nhìn nàng. Ta tình thế bắt buộc. Lê Bắc Niệm tâm, ở nơi này một cái chớp mắt điên cuồng nhảy dựng lên. So cái nào một lần đều đến phải gấp, tới mãnh liệt, tin tưởng ta sẽ cho ngươi một cái tốt nhất tương lai. Giới thiệu chuyện mới, http